Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 54, Tửu Lâu. Cùng Diệp Vân Hiên gặp nhau không cần nhiều lời, như Vương Thủ Ngu lời nói, đều là người trong đồng đạo, gặp mặt lúc tất nhiên là vui vẻ hòa thuận. Ở giữa, Diệp Vân Hiên gặp Uyển Nương, lập tức không rời nổi bước chân. Vừa nói chuyện đi một bên nhìn Uyển Nương, Vương Thủ Ngu cười ha ha một tiếng, đem Uyển Nương kéo qua nói, đây là chúng ta trên đường hành hiệp trượng nghĩa cứu nữ tử. Thân thế rất khổ, muốn vì nàng tìm kiếm một cái sống yên ổn gửi mệnh chỗ. Không biết Diệp Đô Giảng chịu thu lưu hay không? Uyển Nương lúc này tiến lên quỳ lại, dựa theo Vương Thủ Ngu trước đó chỉ điểm thuyết pháp. Chỉ nói cơ khổ phiêu linh, lướt qua bị Mạnh Ngôn Chân cướp đoạt một đoạn không đề cập tới. Diệp Vân Hiên nghe Uyển Nương tự khởi tố đau khổ, hốc mắt đều đỏ, một lời đáp ứng, Uyển Nương sau này liền ở tại bần đạo trong nhà đi. Ăn mặc chi phí cũng sẽ không thiếu đi ngươi. Uyển Nương vạn phúc nói, đa tạ Đô Giảng đạo gia. Quan Vân không làm, vừa muốn phát tác, lại bị Vương Thủ Ngu một cước giẫm ở mờ u bàn chân. Đau đến hắn hít một hơi lãnh khí, lại bị Xuân Phong lấy ánh mắt ngăn lại, lúc này mới coi như thôi. Chờ mắt nhìn xem giai nhân bị đưa Diệp lão nói, Vương Thủ Ngu gặp Quan Vân một bộ không cam lòng biểu lộ. Cười nói, ngươi còn muốn mang về kinh thành sao? Mang về chính ngươi giữ được. Nữ nhân nha, hưởng qua liền tốt. Hẳn là ngươi còn muốn cưới về. Quan Vân nói, làm sao có thể cưới nàng? Phàm tục có khác không nói đến, các đạo hữu đều chơi qua, cưới đến chẳng phải là cho mình một ngạt, chỉ là tiện nghi lão đầu này, luôn cảm thấy nén giận. Vương Thủ Ngu nói, lấy một nữ nhân đổi tứ xuyên hai cái huyện đạo viện phương trưởng. Đáng giá, còn nữa, chúng ta này đến xuyên tỉnh cũng không kích thước chi công, không tại Diệp Vân Hiên bên gối xếp vào cái nội tuyến người. Trở về như thế nào bàn giao? Tiêu Giao đạo nhân do dự nói, liền sợ này nương môn nói lung tung, không nghe sai khiến. Vương Thủ Ngu cười một tiếng, ta đêm qua đã đút nàng nuốt mê ly đan, cách mỗi 3 tháng nhất định phải phục một lần giải dược. Nếu không thần trí mơ hồ, như bên trong điên dại, nàng làm sao dám không nghe sai khiến. Xuân Phong khen lớn, tổn chi đạo huynh cao a, thật sự là cao. Tiêu Giao đạo nhân cũng cuồng quay một trận mông ngựa, thổi đến Vương Thủ Ngu cười ha ha. Quay xong sau bỗng nhiên toát ra một câu, chỉ là mỗi 3 tháng phục một lần giải dược, cái này lại có chút phiền phức. Không biết tổn chi đạo huynh an bài đến mở đưa giải dược nhân thủ sao? Vương Thủ Ngu lập tức vì đó trì trệ, chợt có chút thẹn quá thành giận nói, vậy chuyện này liền làm phiền Lâm sư đệ ngươi đi. Tiêu Giao đạo nhân lập tức hơn nửa ngày nói không ra lời. Gặp Quan Vân còn đang vì đưa ra ngoài một cái nhẹ nhàng giai nhân mà sầu mi khổ kiềm. Vương Thủ Ngu cả giận, trong lòng ngươi ngoại trừ điểm này sự tình bên ngoài, còn có thể muốn chút khác sao? Chúng ta là người làm đại sự, há có thể nhi nữ tình trường? Xuân Phong cùng Tiêu Giao hai cái đạo nhân đều ở bên cạnh che miệng vui. Ở đâu là nhi nữ tình trường? Rõ ràng là nhi nữ sâu xa. Quan Vân cả giận nói, cười cái gì? Tóm lại đạo gia trong lòng không thoải mái. Vương Thủ Ngu nói, tốt, trong lòng là không phải kìm nén lửa. Vậy chúng ta liền đi tìm người xuất khí. Quan Vân nhãn tình sáng lên, tổn chi đạo huynh lại có gì vui chỗ? Vương Thủ Ngu nói, đã tới Tứ Xuyên, vậy liền thuận đường đi một chuyến Tùng Phiên. Họ Triệu không phải tại Tùng Phiên sao? Các ngươi không muốn tìm hắn hả giận? Lần trước ở kinh thành kia một trận, chúng ta đều bị Bạch đánh. Xuân Phong cau mày nói, Tùng Phiên là tông thánh quán địa bàn, liền sợ bọn họ bên trong sư trưởng che chở hắn, một đối một cùng hắn ước chiến, chúng ta tự nhiên không sợ. Nhưng người này nhất quán theo đa số thắng, lại thường để trưởng bối ra mặt. Cái này lại vì khó được gấp. Nghe nói Giang Đằng Hạc đã tấn đại luyện sư, Ngụy Chí Chân cũng vào đại pháp sư cảnh. Chúng ta chỉ sợ không phải địch thủ. Vương Thủ Ngu nói, nếu không phải lần trước có đại chân nhân vì hắn hậu thuẫn, ta đã sớm để hắn chịu không nổi. Lần này ta cũng nghĩ tốt, chúng ta lặng lẽ tiến Tùng Phiên, ai cũng chớ kinh động, liền chờ tại Đại Quân Sơn lần thăm dò họ Triệu hành tung, xuất kỳ bất ý vây lên, chúng ta cũng không bắt nạt hắn. Ta trước cùng hắn động thủ, sau khi đánh xong các ngươi lại lần lượt đi lên cùng hắn đánh một đối một đấu pháp. Đều ra vừa ra trong lồng ngực cơn giận này, suốt này ngụm khí, chúng ta liền tranh thủ thời gian rút khỏi đến, miễn cho bị hắn thông báo sư môn đuổi kịp chúng ta trả thù. Mấy người lập tức ma quyền sát trưởng, nhảy cẫng hoan hô, đi theo Vương Thủ Ngu hướng Tùng Phiên tiến đến. Xuân Phong cùng Quan Vân đều nhớ kỹ năm đó bị ăn gậy đại thù, vì nắm chặt báo thù, ngay cả chơi gái đều không để ý tới, cực kỳ nô nức tấp nập đi theo Vương Thủ Ngu. Trong ba ngày liền từ đô phủ chạy tới Hồng Nguyên, Vương Thủ Ngu cũng là làm qua công khóa, biết Triệu Nhiên bây giờ thân kiêm Bạch Mã Viện phương trưởng cùng Tông Thánh Quán hành tẩu hai cái chức vụ, là phải thường xuyên xuống núi đi lại, vì vậy cũng không tại Đại Quân Sơn hạ ngốc các loại, trực tiếp đi Hồng Nguyên Thành. Mấy người bọn hắn ăn mặc rất là chói mắt, nhất là Xuân Phong cùng Quan Vân cũng chỉ mặc đạo bào, đạo bào trên còn vẽ lấy Linh Tế Cung tiêu chí. Cái này nếu là tiến thành, khó tránh khỏi bị người phát hiện hậu báo cho Triệu Nhiên. Đến lúc đó Triệu Nhiên một hô sư môn trưởng bối ra mặt, vậy liền vạn sự đều yên. Vì vậy đều đổi ăn mặc, đóng vai thành thương nhân bộ dáng, cứ như vậy tiến Hồng Nguyên Thành. Sau khi vào thành, trực tiếp đi vào Bạch Mã Viện chỗ đường lớn, tả hữu xem xét, liền lên Bạch Mã Viện cửa lớn trách đối diện trang trí xa hoa nhất Tửu Lâu. Tại lầu hai gần cửa sổ mua cái bàn, vừa uống rượu một bên kiên nhẫn chờ. Đợi đã lâu, chỉ gặp Bạch Mã Viện các đạo sĩ ra ra vào vào, nhưng không thấy Triệu Nhiên thân ảnh. Mấy vị này liền có chút trầm không nhẫn nhìn. Trương Thủ Ngu hướng Tiêu Giao đạo nhân phân phó, muốn nghe ngóng sự tình, tìm rượu lâu chạy đường nhất là hợp chuẩn mực, liền không có bọn hắn không biết, đem chạy đường gọi tới hỏi một chút. Triệu Nhiên giờ khắc này ở không tại Bạch Mã Viện, chúng ta làm chờ đợi không phải biện pháp. Ngươi là xuyên nhân, khẩu âm của ngươi chạy đường sẽ không sinh nghi. Tiêu Giao đạo nhân hướng ra phía ngoài hô, tiểu nhị ca, chạy đường vội vàng lại gần. Đến rồi, lão gia có cái gì sự tình sao? Tiêu Giao đạo nhân hỏi, chúng ta tới bên này làm điểm mua bán, muốn bái gặp Triệu phương trưởng. Triệu phương trưởng cái này có hay không tại đạo viện bên trong? Chạy đường trả lời, hẳn là ở nha. Bất quá Triệu phương trượng là tiên sư, hắn có đôi khi phạch một cái tử đi ra ngoài, chúng ta đều không thấy được, cũng không dám nói nhất định ngay tại. Các lão gia muốn gặp Triệu phương trượng, trực tiếp đi đưa thiếp mời tác. Các người yên tâm đi, Bạch Mã Viện khách đường các đạo trường nhất là nhiệt tình khách khí. Chạy đường xuống dưới về sau, Vương Thủ Ngu nói, đã nói họ Triệu hẳn là ở bên trong, chúng ta liền chờ thêm một chút. Quan Vân nói, dứt khoát trực tiếp giết đi vào tốt, đánh cho hắn một trận chúng ta liền đi. Vương Thủ Ngu nhìn hắn chằm chằm nói, nơi đó có đơn giản như vậy? Người biết hắn sư môn có ai trong Bạch Mã Viện? Người biết trong thành có hay không Tông Thánh Quán tu sĩ? Người biết những tu sĩ này có thể hay không ngay tại Bạch Mã Viện phụ cận? Nói ví dụ, Tửu Lâu này bên trong nếu là vừa vặn có mấy cái tu sĩ, chúng ta xông lên đi vào, người ta lập tức liền cho Tông Thánh Quán báo tin, đến lúc đó làm sao bây giờ? gặp Xuân Phong cùng Quan Vân bốn phía tìm kiếm. Vương Thủ Ngu tức giận nói, nhìn cái gì vậy, ta chính là đánh cái so sánh. Tửu lâu này bên trong không có, kia bên cạnh nhà kia hàng thịt đâu? Ân, hàng thịt đương nhiên cũng sẽ không có. Tóm lại liền là cái so sánh, hiểu không? Vững vàng, đợi thêm một lát, mấy người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Đầu kia chạy đường tiểu nhị ca đi xuống lầu, cùng sổ sách đài chỗ vén rèm lên tiến hậu viện. Hướng trong viện chính bồi tiếp đồ tể ngồi đối diện uống rượu thẩm tài chủ thấp giọng nói. Đông ra, trên lầu tới bốn khách người, đang hỏi thăm Triệu Phương Trượng. Nghe ngóng cái gì? Hỏi Triệu Phương Trượng có hay không tại Bạch Mã Viện. Nói là buôn bán, muốn bái kiến Triệu Phương Trượng. Nhưng ta nhìn không giống lắm, mặc quần áo sạch sẽ, giày trên cũng không có bụi đất, không giống như là đi đường xa. Ngươi làm sao về? Ta nói để bọn hắn trực tiếp đi đưa bái thiếp. Bọn hắn cũng không nhúc nhích, chính ở chỗ này uống rượu. Đã uống hai vò, thẩm tài chủ cùng đồ tể đồng thời đứng dậy, lên lầu hai, ngay tại trên bậc thang bốc lên cái đầu, lén Vương Thủ Ngu bọn người một lát, sau đó xuống tới, nhìn mọi cử động giống có tu hành. Không phải thương gia, lão huynh ngươi không nhìn sai, hẳn là người trong tu hành không thể nghi ngờ. Ngươi nhìn bên phải cái tên mập mạp kia, ta tựa hồ ở đâu gặp qua. Ai nha nha, thật gặp qua, làm sao nghĩ không ra tới đâu. Ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Thật đúng là nghĩ không ra. Gặp qua là khẳng định, liền là nhìn không ra tu vi sâu cạn đến. Vô luận như thế nào thông báo một tiếng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,